Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 390, chiến Việt hư ảnh. Quy là thú, gồm có huyền quy huyết mạch quy loại yêu thú. Quy nguyên đảo phía tây quy là thú nằm úp sấp, hai con mắt bế lên, hô hấp ở vào một loại cực kỳ trạng thái đặc thù. Mỗi lần hít thở trong lúc đó cắn nuốt thiên địa linh khí tiến vào cơ thể bên trong, do đó chuyển hóa thành tự thân chân nguyên, làm cơ thể bên trong một nửa huyết mạch vì là huyền vũ quy la thú, gồm có nhất định truyền thừa. Tuy nhiên truyền thừa chỉ là một phần, nhưng đủ để nó tu luyện, nếu là có thể thời cơ đột phá đến đạo chi cảnh. Quy la thú mạch máu trong người đều sẽ thuế biến, trở thành thánh thú huyền vũ. Ầm ầm, toàn bộ quy nguyên đảo chấn động, quy la thú cảm ứng được hòn đảo biến hóa, chậm rãi trợn ra hai con mắt, đen nhánh con ngươi dị thường thâm thúy, giống như biển sâu mấy vạn dặm, ở con ngươi nơi sâu xa, có một vệt nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, mang theo vài phần cao quý cùng thần bí. Nhân loại tu sĩ, quy la thú miệng nói tiếng người, thanh âm giả yếu mà mang theo một luồng không tên tử tính. Cái kia là, năm đó nhân loại kia quả nhiên ở quy nguyên đảo lưu lại đồ vật. Quy la thú nhớ lại, lên năm đó một cái kia cường đại vô cùng nhân loại. Chỉ là một cái ánh mắt liền suýt nữa đem nó cho diệt sát, mang cho nó vô cùng hoảng sợ. Mặc dù nhân loại ly khai, quy la thú mấy trăm năm không dám trở lại quy nguyên đảo. Mãi đến tận 300 năm sau, mới trở lại quy nguyên đảo, lần thứ hai định cư lại. Vậy danh nhân loại, quy la thú thân thể nhất động, to lớn hình thể khẽ run lên, biến mất tại chỗ cũ, chỉ để lại mặt đất một cái sâu sắc ấn ký, cùng với cái kia tứ chi dáng dấp. Năm đó nhân loại kia mạnh mẽ quá đáng, nếu là hắn có chỗ đồ vật lưu lại, cũng không phải tầm thường đồ vật. Tần Phong, Hùng Như Hải hai người đánh giá hoang địa biến hóa, từng đạo hào quang màu đen đặc khuấy động tứ phương, mang theo một luồng hủy diệt, bá đạo khí tức. Luồng hơi thở này, Tần Phong mi sơn dùng mình, cảm thấy được khí tức phi thường cùng cường đại. Cho dù là hắn đụng tới cường giả bên trong, cũng chưa từng có cường đại như thế khí tức. Đạo chi cảnh lưu lại đồ vật, quả nhiên không bình thường. Hào quang màu đen đặc kích động, thiên địa linh khí từ từ ngưng tụ, dần dần hóa thành một cái hình người. Đây là một cái trên người mặc da thú trung niên nam tử, lớn lên uy vũ bất phàm, giữ lại dày đặc ria mép, một đôi mắt hổ lấp lánh có thần, có khiếp người quang mang. Là Chiến Việt. Hùng Như Hải kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chiến Việt. Tần Phong đánh giá cái này một người đàn ông tuổi trung niên, mặc dù chỉ là hư huyễn hình bóng, vừa vặn trên vẫn cứ có một luồng dị thường kinh người khí thế, chấn nhiếp khắp nơi, dũng chiến thiên hạ. Năm đó Tần Phong ở Hắc Thạch trong pháo đài cổ từng thấy Quỷ Linh Tông tông chủ hư ảnh. Có thể cái kia một cái bóng mờ khí thế cùng trước mắt Chiến Việt so với, hoàn toàn là hai cái tầng thứ, khác nhau một trời một vực, chênh lệch rất lớn, tầm mắt vẫn chưa rời đi, khóe mắt ánh mắt xéo qua quét qua xung quanh, đến cũng không ít, trước hết đạt đến chính là quy la thú. To lớn hình thể rơi vào cỏ dại mặt đất, cả mặt đất cũng khẽ run lên, bất cứ lúc nào đều muốn vỡ tan. Một đôi thâm thúy cực kỳ con ngươi nhìn chằm chằm Chiến Việt, mơ hồ có mấy phần hoảng sợ. Là lúc trước người kia, quy la thú lòng mang sợ hãi nhìn chăm chú lên Chiến Việt hư ảnh, không có còn dư động tác. Năm đó Chiến Việt cường đại, để nó cho tới bây giờ vẫn cứ có lòng sợ hãi. Sau đó đạt đến người là nhất lưu thế lực Trấn Hải Tông sáu tên tu sĩ. Thái thượng trưởng lão Kỳ Sơn ánh mắt rơi vào hư ảnh trên thân, hơi run run, hắn là Chiến Việt. Kỳ Sơn đồng tử đột nhiên co rụt lại, Chiến Việt, đây chính là Nam Hải trong lịch sử đạo chi cảnh cường giả. Không tầm thường người có thể so sánh với, cường đại vô cùng, ngay cả là năm đó Hải Thần Điện Điện Chủ, Vạn Kiếm Tông Tông Chủ, Chân Nhất Giáo Trưởng Giáo, cũng không phải Chiến Việt đối thủ. Khó nói nơi này tồn tại Chiến Việt lưu lại đồ vật. Kỳ Sơn hô hấp có chút gấp gáp, là một tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ. Tâm tính tu vi là dạng gì kinh người, cực nhỏ sự tình có thể làm cho hắn cảm giác được ba động. Nhưng hiện tại liền hô hấp cũng loạn, e là cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ đến, tính cách đều muốn loạn. Cái này nhưng năm đó đạo chi cảnh tu sĩ Chiến Việt lưu lại đồ vật. Là Hùng Như Hải, Kỳ Sơn ánh mắt rơi vào Hùng Như Hải trên thân. Mấy chục năm qua, nghe đồn Hùng Như Hải đang tìm mẫu đồ tốt. Nguyên lai, hắn tìm kiếm là Chiến Việt lưu lại đồ vật. Hùng Như Hải thực lực xác thực phi phàm, nhưng ta còn không để vào mắt. Chỉ là, Kỳ Sơn ánh mắt hướng về xa xa Quy La Thú nhìn tới. Quy La Thú mới là để hắn chính thức cảm giác được uy hiếp tồn tại. Số lượng đông đảo thị huyết hải quy lơ lửng ở giữa không trung, từng con hướng về Chiến Việt hư ảnh nhìn tới. Chúng nó cũng chưa gặp qua Chiến Việt, chỉ là bản năng cảm thấy được một luồng khủng bố ẩn chứa trong đó. Nhưng những này thị huyết hải quy cũng rõ ràng, đây cũng là một cái tuyệt hảo cơ duyên, hay là chúng nó có thể từ nơi này một cái bóng mờ ở bên trong lấy được chỗ tốt. Do đó triệt để chiếm lĩnh Quy Nguyên Đảo, đem Quy La Thú đuổi ra Quy Nguyên Đảo. Chiến Việt hư ảnh dần dần ngưng tụ, một đôi nộ mục đích chậm rãi chuyển qua bốn phía. Phảng phất nhìn thấy ở đây mỗi người, ẩn chứa trí tuệ cùng linh tính. Thời gian trôi qua có chút lâu. Ta lưu ở Quy Nguyên Đảo truyền thừa cuối cùng cũng coi như bị người phát hiện, xem ra các ngươi cũng có duyên người, cũng có thể cũng biết ta Chiến Việt thân phận, ta cùng với Vũ Hoàng nhất chiến, bại vào trong tay hắn, chỉ có tìm kiếm thời cơ đột phá, sau đó sẽ chiến thắng hắn, vì ngăn ngừa ta tất cả ở Nam Hải biến mất, vì lẽ đó ta lưu lại năm cái truyền thừa, Quy Nguyên Đảo truyền thừa. Chính là ta một người trong đó truyền thừa, tuy không phải chủ yếu truyền thừa, nhưng cũng không sai, trong truyền thừa, ta lưu lại một môn sơ giai đạo công, một cái hạ phẩm đạo khí, còn có ta tu luyện cảm ngộ, nếu người nào hữu duyên được, chính là ta Chiến Việt ký danh đệ tử, cố gắng lên, đệ tử ta, Chiến Việt thanh âm từ từ biến mất. Ở thanh âm hắn sau khi biến mất xuất hiện ba cái đồ vật. Một cái công pháp ngọc giản, một cái hạ phẩm đạo khí, một quyển Lam Phong điển tịch. Hiển nhiên, công pháp ngọc giản chính là cái gọi là sơ giai đạo công hạ phẩm đạo khí. Thì là Tần Phong cần thiết vẫn diệt hoàn Lam Phong điển tịch. Vì là tu hành cảm ngộ, mỗi một cái giá trị cũng cực kỳ kinh người. Đạo công ngay cả là đỉnh phong siêu phàm trong thế lực cũng mười phần chân quý. Đạo khí cũng là như thế. Huống chi, một tên đạo chi cảnh tu sĩ tu hành cảm ngộ. Cái kia chính là loại gì kinh người. Đại hạ Cửu Châu, địa vực rộng lớn, tu sĩ đông đảo, cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ, đều có không thiếu một cái số lượng. Ở những tu sĩ này bên trong, có thể có được đạo chi cảnh hiếm như lá mùa thu. Vạn người không được một, nếu là có một tên đạo chi cảnh tu sĩ cảm ngộ, đều sẽ nhiều mấy phần đột phá đạo chi cảnh tỷ lệ. Hùng Như Hải hô hấp có chút gấp gáp, không nghĩ tới, tất cả những thứ này đều là thật. Đạo chi cảnh tu sĩ Chiến Việt, đạo công, đạo khí, tu hành cảm ngộ, những này cũng tràn ngập sức mê hoặc. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng nếu là một mình hắn động thủ, chắc chắn chịu đến toàn diện vây công. Thực lực của hắn quá yếu, căn bản không phải những người khác đối thủ. Tần Phong biểu hiện thì là bình tĩnh rất nhiều, ánh mắt rơi vào Vẫn Diệt Hoàn bên trên. Nếu là được Vẫn Diệt Hoàn, chính là hoàn thành lần này nhiệm vụ, có thể được một cấp nguyệt cấp khen thưởng. Vẫn diệt hoàn cũng là một cái hạ phẩm đạo khí, giá trị liên thành, cho tới chiến việt tu hành cảm ngộ, hắn cũng không phải thấy thế nào nặng, lấy hắn thiên tâm đạo thể. Hơn nữa thần cấp lựa chọn trình tự tồn tại, muốn đột phá từng đạo cảnh giới có rất lớn khả năng. Đương nhiên, nếu là quan sát chiến việt tu hành cảm ngộ, đối với hắn tu hành cũng có được không nhỏ trợ giúp. Đạo công, đạo khí, tu hành cảm ngộ, Chấn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão Kỳ Sơn con ngươi bên trong lập lòe quang mang. Mơ hồ có một tia huyết hồng xuất hiện, tham lam, điên cuồng, trong lòng hắn dũng động. Chấn Hải Tông vì là Nam Hải đỉnh phong nhất lưu thế lực. Thế lực quảng đại, thực lực bất phàm, nhưng đối với mênh mông Nam Hải, nhất lưu thế lực thật sự quá nhiều. Không có 100, cũng có 80, Chấn Hải Tông, thật sự không tính là gì. Nhưng nếu là có chiến việt đạo công, đạo khí, tu hành cảm ngộ, Chấn Hải Tông tất nhiên hiện ra một nhóm vô thượng cảnh tồn tại. Hắn Chấn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão Kỳ Sơn cũng tất nhiên có thể đột phá cảnh giới này, nếu để cho Chấn Hải Tông đủ thời gian cùng thời cơ. Thậm chí khả năng xuất hiện đạo chi cảnh tồn tại. Đến thời điểm đó, Chấn Hải Tông nhưng là không phải là nhất lưu thế lực, mà là siêu phàm thế lực, đỉnh phong siêu phàm thế lực. Cho dù là đối mặt Vạn Kiếm Tông, Hải Thần Điện, Chân Nhất Giáo, đều có 10 phần sức lực. Nhưng hết thảy đều cần được trước mắt chiến việt truyền thừa. Ngô trưởng lão chờ Chấn Hải Tông trưởng lão cũng đều là ánh mắt lấp lóe, tham lam biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Chân quý như thế đồ vật, bọn họ tự nhiên cũng muốn có được, chiếm để bản thân sử dụng. Thái Thượng Trưởng Lão, Ngô Trưởng Lão truyền âm nói, chúng ta không thể động thủ. Kỳ Sơn đánh gãy Ngô Trưởng Lão truyền âm, tiếp tục nói, lấy thực lực chúng ta muốn đánh bại Quy La Thú, cướp giật đến truyền thừa, quá mức khó khăn. Chúng ta chờ đợi được Quy La Thú, Hùng Như Hải, Thị Huyết Hải Quy trong lúc đó lẫn nhau trọng thương, đến thời điểm đó chúng ta liền thừa cơ hội đạt được truyền thừa, cấp tốc ly khai. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão, Ngô Trưởng Lão gật đầu. Quy La Thú nhìn cái kia dần dần biến mất chiến việt, ánh mắt rơi vào cái kia ba cái đồ vật trên thân, là một tên gồm có thánh thú huyền vũ huyết mạch yêu ma. Quy La Thú trí tuệ không có chút nào thấp, nó hết sức rõ ràng ba cái đồ vật giá trị. Tuy nói là yêu ma, nhưng này ba cái đồ vật nó cũng giống vậy có thể sử dụng. Nhân loại công pháp, nhân loại tu hành cảm ngộ, Quy La Thú không hẳn cần tu luyện, nó chỉ cần từ trong đó được nó muốn chính là có thể. Còn nhân loại đạo khí, đối với nó mà nói một dạng có thể sử dụng. Cái này ba loại đồ vật hắn đều cần. Cái kia một đôi thâm thúy trong con ngươi, nơi sâu xa hào quang màu vàng hơi chuyển động, thần bí phi thường. Số lượng đa dạng Thị Huyết Hải Quy nhìn chăm chú lên ba cái đồ vật. Một dạng muốn có được ba cái đồ vật, ở đây tất cả mọi người cũng không hề động thủ, đại gia đều đang đợi. Dù sao, nếu ai động thủ, liền đem sẽ phải chịu những người khác công kích. Cho dù là Quy La Thú, đối mặt số lượng kinh người Thị Huyết Hải Quy cũng cảm giác được đau đầu. Bằng không, nó hoàn toàn có thể lấy thực lực cường đại đem Thị Huyết Hải Quy toàn bộ đuổi ra Quy Nguyên Đảo. Tần Phong thấy mọi người đều không có động tác, cũng biết đại gia kiêng kỵ, lập tức hào hiệp nở nụ cười, sải bước ra hướng đi lơ lửng ở nơi đó ba cái đồ vật. Những người khác kiêng kỵ, không hẳn đại biểu hắn kiêng kỵ. Quy La Thú, Thị Huyết Hải Quy, Chấn Hải Tông sáu người dồn dập nhìn chăm chú lên Tần Phong, ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó, mơ hồ muốn động thủ. Tần Phong càng ngày càng tới gần ba cái đồ vật, khoảng cách không đủ 20 mét vị trí. Đột nhiên, một đạo chùm sáng màu trắng từ giữa không trung bay lượn mà đến. Giống như xuyên thủng thời không giống như vậy, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, đánh trúng trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt bị chùm sáng màu trắng cho xuyên thủng. Tần Phong dừng lại, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.